Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, dụ dỗ, chương 72, dụ dỗ, nhún vai một cái, Lâm Phong khẽ mỉm cười, không thể trách hắn tự yêu mình, thực sự Liễu Phỉ biểu hiện không bình thường. Một bên Liễu Phỉ nhìn thấy Lâm Phong hững hờ dáng vẻ, lồng ngực chập trùng bất định, cắn răng. Mới đưa lửa giận trong lòng đè xuống. Ta nghĩ thương lượng với ngươi một chuyện. Ngoặc kép, trầm mặc chốc lát, Liễu Phỉ đỏ lên mặt, vẫn là không nhịn được mở miệng. Chuyện gì? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Ngươi biết ở chúng ta Tuyết Nguyệt Quốc, cái nào một thế lực mạnh mẽ nhất sao? Liễu Phỉ hỏi. Đương nhiên là Tuyết Nguyệt Hoàng thành cái kia nhà. Lâm Phong tùy ý nói rằng, hắn đối với Tuyết Nguyệt Quốc cũng hiểu rõ một ít, cái kia một nhà có thể xưng hoàng, thực lực đương nhiên mạnh nhất, điểm ấy không thể nghi ngờ. Liền nói một đời trước cổ đại chư hầu, ai mạnh mẽ thì sẽ tranh bá thiên hạ, cướp giật ngôi vị hoàng đế. Bây giờ thế giới này càng thêm xích, lòa, chỉ nhận thực lực, Lâm Phong cũng không nhận ra cái kia nhà có thể trở thành đế hoàng nhà. Sẽ không có kinh sợ Tuyết Nguyệt thực lực. Liễu Phỉ sững sờ, không nghĩ tới Lâm Phong có chút kiến thức, dĩ nhiên có thể một lời trong. Không sai, ở Tuyết Nguyệt Quốc, hoàng gia thế lực mạnh nhất, mặc dù Tuyết Nguyệt cũng không có thiếu cái khác thế lực mạnh mẽ cùng gia tộc. Thí dụ như chúng ta Vân Hải Tông, nhưng đều không đủ để cùng hoàng gia chống đỡ. Liễu Phỉ chậm rãi nói rằng, nhưng mà ngay khi hiện tại, Tuyết Nguyệt quân chủ muốn tập Tuyết Nguyệt anh tài, thành lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đến thời điểm, Vân Hải Tông, Hạo Nguyệt Tông các loại, chờ, Đại Tông môn ưu tú đệ tử, đều sẽ tụ hội một đường, đạt được tốt nhất tài nguyên, do tốt nhất lão sư giáo dục, trưởng thành lên thành chân chính cường giả. Nói đến đây Liễu Phỉ dừng lại chốc lát. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhìn Liễu Phỉ, lười nhác nở nụ cười, nói, này cùng ta có quan hệ sao? Ngoặc kép, Liễu Phỉ trắng Lâm Phong một chút, trong lòng thầm mắng, gia hỏa này rất thông minh. Liễu Phỉ không tin hắn không hiểu chính mình trong lời nói hàm nghĩa. Chẳng lẽ không muốn trở thành Tuyết Nguyệt Thánh Viện một thành viên sao? Chỉ cần đi vào nơi đó, các loại linh đan vũ khí, lấy mãi không hết, công pháp võ kỹ, tùy ý chọn. Liễu Phỉ mê hoặc nói rằng, đến giờ khắc này, Lâm Phong nơi nào còn có thể không hiểu Liễu Phỉ ý tứ. Chỉ là hắn hiện tại chính đang suy đoán, Liễu Phỉ nữ nhân này đến cùng thân phận gì. Dĩ nhiên vì là hoàng thất mời chào nhân tài, nghĩ tới ngày đó ở chân núi gặp phải Xích Huyết Thiết Kỵ. Lâm Phong càng thêm vững tin, thân phận của Liễu Phỉ không hề tầm thường. Nhìn thấy Lâm Phong lấp lóe con ngươi, Liễu Phỉ cười nói, như thế nào, có hay không động lòng? Lâm Phong sờ sờ dưới cằm, nhìn Liễu Phỉ, tự tiếu phi tiếu nói, có hay không giống như ngươi mỹ nữ đem tặng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Liễu Phỉ sắc mặt hồng lúc thì xanh một trận. Lâm Phong sang sảng nở nụ cười, bước chân hướng phía trước đi đến. Hoàng thất tuy mạnh, nhưng Tuyết Nguyệt Quốc cái khác tông môn thế lực cũng đều dã tâm bừng bừng. Không một cam nguyện trầm luân, muốn cho bọn họ đem tông môn bồi dưỡng được đến đệ tử ưu tú giao ra đây. Đưa cho Hoàng thất tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Có đơn giản như vậy sao? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh truyền đến, để Liễu Phỉ ánh mắt ngẩn ra. Gia hỏa này, so với nàng tưởng tượng còn muốn thông minh, chẳng trách thiên phú mạnh như thế. Còn vừa nãy, bất quá tên khốn này đang nhạo báng chính mình. Nghĩ tới đây Liễu Phỉ liền cả người khó chịu, nếu là có cơ hội nhất định phải đánh tơi bời tên khốn này dừng lại. Để hắn dám tùy ý chế nhạo chính mình. Còn hiện tại, Liễu Phỉ nhấc chân lên, lại đuổi theo Lâm Phong. Cửu Hàn Phong, đệ tử nội môn tụ cư nơi. Ở Cửu Hàn Phong trên có một to lớn động phủ, là đệ tử nội môn tối thường đến địa phương, bởi vì động phủ chính giữa có một mặt vách đá. Phía trên thạch bích có khắc từng cái họ tên, mỗi một hành 9 cái, tổng cộng có 9 hành, 81 cái họ tên, đại diện cho đệ tử nội môn mạnh nhất 81 người. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, này cả diện to lớn vách đá, liền như một bức kỳ phổ giống như, mà cái kia 81 cái họ tên, thì lại như quân cờ, có thể tùy ý di động, thay đổi vị trí. Hết thảy đệ tử nội môn đều hy vọng tên của chính mình khá cao, không ngừng hướng về trước nhảy lên. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ xếp hạng ở hướng về trước dựa vào. Lúc này, đồ tể đại danh đã từ phía trước nhất vị kia bị gỡ xuống. Nhưng mọi người đều hiểu, đệ tử nòng cốt xếp hạng trên vách đá đều sẽ xuất hiện đồ tể tên, mà thay thế được đồ tể tên ở vào vách đá đứng đầu ba chữ liền có vẻ đặc biệt chói mắt. Văn Nhân Nham, này như sao chổi giống như tên quật khởi, chỉ dùng vẻn vẹn thời gian một năm liền đứng ở đệ tử nội môn đỉnh cao. Hơn nữa, không có ai sẽ hoài nghi, chỉ cần Văn Nhân Nham đồng ý, hắn lần này thậm chí có thể bước vào hạt nhân hàng ngũ. Bất quá Văn Nhân Nham không có. Tất cả mọi người đều biết, Văn Nhân Nham quá kiêu ngạo, hắn sẽ không để cho chính mình xếp hạng ở hạch tâm trong các đệ tử mặt sau mấy liệt. Văn Nhân Nham, 16 tuổi năm ấy, chính thức xuất hiện ở Vân Hải Tông, hơn nữa không có trải qua ngoại môn, trực tiếp bước vào nội môn bên trong. Sau khi trong năm ấy, hắn không ngừng trùng kích vách đá phía trước. Bây giờ, dòng dã một năm qua đi, tên của hắn khắc vào chói mắt nhất vị trí kia. Rất nhiều người đều tin tưởng, Văn Nhân Nham thành tựu, thậm chí có thể so với khiến hồ non sông cùng với đồ tể càng cao hơn. Lúc này, ở vách đá động phủ ở ngoài, một nhóm bóng người hướng về bên này đi tới. Chu vi đệ tử nội môn trong nháy mắt dồn dập để đảo, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính. Văn Nhân Nham, hắn đến rồi. Đám người chuyến này trong, đi ở chính giữa nhân thân mặc đồ trắng trường bào, anh tuấn tiêu sái, con người của hắn càng mang theo xanh thảm vẻ, có vẻ đặc biệt yêu dị. Người này chính là Văn Nhân Nham. Ngửi người, chúc mừng. Văn Nhân Nham bên cạnh thanh niên cười nói, nội môn đệ nhất mà thôi. Văn Nhân Nham mặt không hề cảm xúc, nhìn quét xếp hạng vách đá một chút, nói rằng, thần tinh, lấy ngươi thực lực hôm nay, lần này cũng có thể làm cho tên khác vào trên vách đá. Hừm, nhất định sẽ. Thần tinh gật gật đầu. Lần trước ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới thua với Lâm Thiên, hắn cũng càng thêm khắc khổ tu luyện, thực lực ở trước đây không lâu đạt được đột phá, bây giờ đã là linh vũ cảnh tầng 2, thiên phú xuất chúng, ở bên trong trong môn phái cũng có không nhỏ tiếng tăm, còn bị Văn Nhân Nham coi trọng. Ha ha, Văn Nhân Nham cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt quét qua đám người xung quanh, xanh thảm con người lập lòe một vệt yêu diễm màu sắc. Từ hôm nay, ta tuyên bố, Liễu Phỉ là ta Văn Nhân Nham nữ nhân. Ai nếu dám lại có ý đồ với Liễu Phỉ, chính là cùng ta Văn Nhân Nham là địch. Văn Nhân Nham tiếng nói hạ xuống, tất cả mọi người là thổn thức không ngớt. Đã sớm nghe nói Văn Nhân Nham đối với Liễu Phỉ có ý định, quả nhiên không giả. Mà lúc này Văn Nhân Nham càng là trước mặt mọi người tuyên bố Liễu Phỉ là hắn người, cực kỳ bá đạo. Phải biết, liền đệ tử nòng cốt trong đều có người vừa ý Liễu Phỉ. Văn Nhân Nham ở chính mình trở thành nội môn người số một sau dám nói như vậy cuồng ngôn, đã không đem hắn theo đuổi Liễu Phỉ người để ở trong mắt. Tất cả mọi người đều trầm mặc lên. Nhưng vào lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh đột ngột vang lên, Liễu Phỉ có phải là người đàn bà của ngươi? ngươi nói không tính, muốn Liễu Phỉ tự mình nói. Hàn Man biết Liễu Phỉ hiện tại đang cùng Lâm Phong ở một khối đây. Nghe được văn nhân nham cuồng ngôn nhất thời rất khó chịu. Hả? Ánh mắt mọi người ngưng lại. Ai gan to như vậy? Dám nghi vấn văn nhân nham? Muốn tìm cái chết không được? Đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ văn nhân nham không chỉ có thực lực bản thân cường hãn. Đồng thời bởi vì thiên phú của hắn cực được tông môn coi trọng, đệ tử nòng cốt cũng không dám với hắn hò hét. Rất tốt, văn nhân nham ánh mắt chuyển qua, bước chân khẽ nhúc nhích, xanh thảm trong ánh mắt lập lòe ra một tia yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Bàn tay trắng nõn như rắn độc giống như đánh ra. Oanh, Hàn Man thân thể cùng động phủ vách tường mãnh liệt va chạm. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhưng hắn đôi tròng mắt kia trong nhưng mang theo không phục hàn mang. Ngươi nói thêm câu nữa, ta giết ngươi. Văn nhân nham ngữ khí bình tĩnh, nhưng cực kỳ bá đạo. Mẹ, Hàn Man phun ra một búng máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm văn nhân nham. Đừng tưởng rằng thời gian một năm trở thành nội môn người số một rất ghê gớm. Cho lão tử huynh đệ thời gian một năm, như thường diệt ngươi. Ồ, huynh đệ ngươi là ai? Nói nghe một chút. Văn nhân nham lộ ra một tia trêu tức vẻ mặt. Lâm Phong, Liễu Phỉ nam nhân. Hàn Man cố ý nói rằng, lấy hôm nay Lâm Phong ở sinh tử đài thượng biểu hiện. Hàn Man không tin tông môn sẽ làm văn nhân nham động hắn. Chỉ cần cho Lâm Phong thời gian, liền nhất định có thể vượt qua văn nhân nham. Hàn Man tin tưởng Lâm Phong vượt xa tin tưởng hắn chính mình. Lâm Phong là ai? Ngoạc kép, văn nhân nham nhàn nhạt hỏi. Hôm nay hắn cũng không có đi sinh tử đài. Lấy thực lực của hắn, cũng không thể có người dám khiêu chiến hắn. Một cái vừa bước vào linh vũ cảnh tiểu tử mà thôi. Lĩnh ngộ mấy phần kiếm thế, cùng ngươi cách biệt quá xa. Ta liền đủ để trà đạp hắn. Một bên thần tinh xem thường nói rằng. Thật sao? Ngoạc kép. Đang lúc này, động phủ ở ngoài, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Phóng đãng, bất kham, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.